cầm để livestream. Thì nếu mà có vấp thì tí nữa mình cắt ghép rồi mà mình up lên cái phần mới mà, sợ gì. Nghĩa là cái bộ này thì mình cần phải cắt ghép, bởi vì các bạn hay sẽ kiểu sẽ nghe đi nghe lại đó. Mà khi nghe đi nghe lại thì các bạn nghe bản cắt ghép thì các bạn sẽ kiểu là nghe đi nghe lại dễ hơn. Còn cái phần livestream thì mình có thể mình sẽ ẩn đi, hoặc là mình cứ để trên kênh YouTube. Bạn nào mà thích nghe chém gió thì có thể vẫn có thể nghe lại livestream, vì một số bạn cũng thích mình nghe mình livestream tương tác đó, kiểu đó. Thì có thể là mình vẫn để thôi. Mình chưa có thời gian đọc trước nên đọc sẽ hơi vấp tí, mong cả nhà thông cảm. Cũng vấp một số chỗ thôi, cũng không có ảnh hưởng gì mấy nhiều, nghe thì vẫn được. Mặt mình đờ ra, mặt nó hơi buồn ngủ bởi vì sáng là dậy sớm đi làm. Sau rồi tối hôm nay thì lúc 5 giờ chiều thì mình có qua cái phòng thu kia để mình thu âm. Mình có thu âm LOL đó, thu âm Liên Minh Mobi đó. Liên Quân chứ, Liên Quân Mobi gì đó. Rồi về nhà thì ăn uống vèo vèo cái, rồi online để đọc luôn để kịp 9 giờ. Cũng có thời gian đọc trước, cũng như là cũng hơi buồn ngủ. Mao Sơn huyền học là có thật ở bên Trung mà. Có thật nha. Có thật ở bên Trung nha. Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân thì đang đợi beta. Bởi vì nếu mà không beta thì nó sẽ không hay. Nên mình phải đợi beta mình mới đọc được. Các bạn thông cảm nha. Mình cũng muốn đọc tiếp lắm nhưng mà phải đợi beta cơ. Bởi vì nếu mà không beta thì cái bộ sách đấy nó sẽ bị chê là không hay. Nên là mình muốn cái bộ sách đấy nó phải hay, nên ra mình đợi beta cho nó nuột rồi mình mới đọc nha. Có bản dịch đó, gọi là bản edit ấy. Có bản edit rồi nhưng mà phải nói thật rằng là nó không được hay. Beta để các bạn nghe cho nó nuột. Các bạn cố đợi trong thời gian tới sẽ có để nghe. Hiện tại thì vẫn có Săn Quỷ và Mao Sơn để nghe rồi. Cứ từ từ rồi chúng ta khi mà có bản beta thì Thành sẽ thu âm và up lên cho cả nhà nghe. Muốn ăn ngon thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho kỹ một tí nguyên liệu để chúng ta ăn cho ngon nha. Chứ còn ăn nhanh thì sẽ có thôi. Đọc Thành đọc luôn cũng được, nhưng mà sợ lại bị chê phí nha. Phí một bộ truyện hay ra. Các bạn phải hiểu rằng người dịch rất là quan trọng, cũng như là beta để cho nó hay quan trọng lắm. Nghe thì vẫn có thể nghe hiểu được, nhưng mà Thành cũng muốn ăn ngon. Thành cũng muốn các bạn nghe nuột. Bởi vì có cái bộ Săn Ma từ quyển 1 đến quyển 4 đó, có bạn ấy chê thì nó hơi bị tốn, hơi bị phí công sức mình làm. Nên mình phải rút kinh nghiệm làm thì cho nó luột luột, để nghe cho nó sướng, cũng như là đọc cho nó sướng. Đọc ít vấp cắt nó cũng nhàn. Nghe nó trúc trắc thật đấy. Nghe nó bị lặp từ nhiều, trúc trắc và không thành vần. Nên Thành như cái bản Săn Ma các bạn nghe đấy, mấy cái tập 1 đến tập 4 đó, thì nó trúc trắc và nó bị lặp từ nhiều. Mình bị nói rồi nên mình rút kinh nghiệm để không bị nói nữa. Chào Đại Tín. Anh đặt tên cho fan đi anh. Sao mình lại đặt tên cho fan được? Mình cũng không phải là một người nổi tiếng gì, nên là mình cũng cũng gọi là không dám gọi là gọi các bạn là fan. Mình chỉ muốn gọi các bạn là gọi là những người nghe chuyện của Nguyễn Thành thôi. Đã. Còn khi nào mà nổi tiếng hay là hâm mộ các thứ thì chúng ta có thể nghĩ ra một cái tên gì đó dành cho các người yêu thích chuyện, như kiểu là Mô Kim, các vị Mô Kim, hoặc là các vị Mao Sơn chẳng hạn, các vị Trường Lão chẳng hạn. Như một số livestream nổi tiếng thì người ta có cả một cộng đồng lớn, thì người ta đã ví dụ như đặt những kiểu bộ tộc Missy chẳng hạn đó, kiểu đấy. Ảnh đền hôm nay là gì thế à? Ảnh đền hôm nay là Mao Sơn và đây là Anubis, Anubis ẩn thế đằng sau ấy. Vị thần chiến tranh đó. Vị thần chiến tranh của Ai Cập đó. Mặt sói, à mặt chó. Anubis đó. À, để mai mình nghiên cứu mở hội viên nha. Thành sợ không có ai mua thôi. Còn hội viên thì các bạn sẽ có những cái biểu tượng khi mà các bạn bình luận ở trên YouTube thì nó sẽ kiểu đặc biệt đấy, như kiểu là của cờ lê đấy, như kiểu cờ lê của Jessica Lee thì nó sẽ đặc biệt hơn những người bình thường. Ok, mình sẽ mở xem như thế nào. Khi mà mở thì sẽ YouTube nó sẽ xét duyệt, bởi vì cái chương trình này nó mới kiểu beta, gọi là demo ở Việt Nam thôi. Có một số kênh lớn được các nét hỗ trợ thì đã được bật rồi. Và kênh của Thành thì cũng được đề xuất để bật, thì chắc là mai Thành sẽ nghiên cứu để bật xem sao. Không biết là có ai có ủng hộ cái bộ này hay không, ủng hộ cái chương trình gọi là hội viên này hay không. Thì thường thì YouTube nó sẽ có những cái chính sách để dành cho hội viên. Nghĩa là khi mà làm hội viên thì sẽ có những cái bản quyền, nghĩa là có những cái quyền lợi đặc biệt. Nhưng mà Thành thì chưa biết dành cho họ những cái quyền lợi gì. Ví dụ như là có thể nghe trước một số chuyện, hoặc là nghe những cái chuyện chỉ dành cho hội viên kiểu đó. Nghĩa là mình có thể set up được những chuyện dành cho chỉ dành cho hội viên, còn những chuyện phát free, em nên là Thành không... Thành chưa biết làm như nào, nói chung là đang nghiên cứu. Bởi vì giờ mà phân biệt ra thì đã ít người rồi, còn phân biệt nữa thì càng ít hơn. Hiện tại thì cứ làm cho vui chẳng hạn, xong rồi cũng chưa phân biệt hội viên hội veo gì. Nghĩa là ai cũng có thể nghe chuyện của Thành, hoặc là có thể hội viên sẽ nghe sớm một tuần chẳng hạn, hoặc là mấy ngày chẳng hạn, hoặc là nghe sớm một ngày chẳng hạn. Nói chung là cũng đang nghiên cứu để xem nó có hiệu quả hay không thì làm, còn không thì thôi, để cho mọi người nghe free, giống nhau, cùng nhau. Tôn Mập là mình đọc nhầm nhá, mình đọc lại rồi, chắc là đang đọc không, mình ngáo ngơ buồn ngủ quá đọc nhầm sang Tôn Mập. Tí nữa ngồi nghe cắt lại thì sẽ chỉnh lý lại sau. Đọc nhiều chuyện có nhiều tôn quá nó bị lẫn. Ok cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon, hôm nay cũng mệt rồi. Thành nghỉ sớm để còn cắt ghép đây. Bye bye cả nhà. Bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc Hoya ngủ ngon. Chúc Tiến Nguyễn ngủ ngon. Chúc Jessica Lee ngủ ngon nhỉ. Chúc Đức Vũ, Tùng Ninh ngủ ngon. Chúc Glass Sky ngủ ngon. Bye bye cả nhà, chúc Mỹ Linh ngủ ngon. Fan cứng cộng 1 đó, Mỹ Linh là fan cứng, fan cứng cộng 1 luôn nhé, hoành tráng.